Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tối hôm qua liền muốn làm như vậy, lầu 2 không gian quả thật là đại, phòng ngủ cũng so dụ tranh hiện tại trụ phòng nhỏ lớn vài lần. Mua cái tiểu một điểm giường hội có vẻ phòng ở trống rỗng, vẫn là lớn một chút tương đối hảo, dụ tranh lược nhất suy tư, tán thành Chu Mộ Quân đề nghị. Xoay người hướng hướng dẫn mua viên nói, vậy muốn 1m8 đi, hướng dẫn mua viên trong tay nắm bút. Hơi hơi cúi mắt xem ra, đáy mắt ý cười càng sâu xa, tốt đâu, nàng ngước mắt, một bàn tay vươn đến làm cái thỉnh thủ thế. Phiền toái đến bên này tuyển một chút nệm mà đi, dụ tranh đi theo của nàng bước chân. Đi phía trước đi mấy bước, các loại bất đồng nhan sắc, độ dày. Thoải mái độ hàng mẫu nệm phô ở trên giường, cùng khách hàng thử nằm chọn lựa, dụ tranh nhìn chúng nhất khoản lê hoa bạch nệm, mặt trên thêu nhiều đóa đỏ bừng hải đường hoa, nhan sắc chọn tốt lắm, kế tiếp chính là độ dày cùng thoải mái độ vấn đề. Nàng ngồi ở trong đó một chương nệm thượng thử một chút, mềm mại khẽ gảy dày, nhưng cũng không đến mức quá đáng mềm mại đối xương cổ không tốt. Bên cạnh, hướng dẫn mua viên cung thân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cho nàng làm kỹ càng giảng dài. Đề nghị nàng nhân nằm ở mặt trên thử một chút, thể nghiệm hiệu quả khả năng hội càng rõ ràng. Dụ tranh mặc váy ngắn, không rất thích hợp nằm xuống đến, dễ dàng đi quang, nàng xả quá bên cạnh nam nhân cánh tay, đem hắn đổ lên bên giường ngồi xuống, khẽ nâng cằm ý bảo. Ngươi nằm ở mặt trên thử xem thoải mái không thoải mái, ta sao? Chu Mộ Quân ngồi ở bên giường, chân dài gấp khúc, tuy tiện sườn, khuỷu tay khoát lên trên đầu gối, ngẩng đầu lên đến buồn cười xem nàng. Dụ tranh nháy viên trượt đi mắt hạnh, gật gật đầu, nàng khuynh thân tiến đến hắn trước mặt, siêu cấp nhỏ giọng nói. Ta váy quá ngắn, không có phương tiện. Chu Mộ Quân liếc mắt trên người nàng váy. Đai đeo vải bông tiểu bạch váy, về hình cổ áo chuế một vòng chạm rỗng lá sen một bên. Làn váy cũng cổn đồng dạng một vòng đường viền hoa, làn váy ở trên đầu gối mặt hai tấc vị trí, lộ ra gầy cốt cảm đầu gối. Nàng từ trên xe bước xuống thời điểm hắn liền chú ý tới. Rất xinh đẹp, chính là có chút đoàn, tuân mệnh. Chu Mộ Quân nâng lên ngón tay điểm điểm thái dương. Về sau. Hắn nằm ngửa ở nệm thượng, song trưởng vén gối lên sau đầu, vốn là ôm tùy tiện thử xem tâm tính, sau này lo nghĩ, này nệm hắn về sau cũng muốn nằm, phải cẩn thận thận trọng chọn lựa, nề hà nam nhân trời sinh đối mấy thứ này cảm giác không là rõ ràng như vậy. Chu Mộ Quân thử nằm mấy chương nệm, giống như không có cảm giác đến đặc biệt rõ ràng khác biệt. Dụ tranh giống cái đuôi nhỏ giống nhau cùng phía sau hắn. Mỗi khi hắn thử nằm hoàn một chương, nàng liền ló đầu hỏi hắn, kia loại hảo. Chu Mộ Quân rũ mắt, nâng tay sờ sờ cái mũi, ăn ngay nói thật, giống như đều không sai biệt lắm mà đi, dụ tranh, quả thế, cho nên nói ngươi có thế để cho trực nam tuyển cái gì? Tuyển tử vong ba so phấn sao? Mắt thấy bạn gái biểu cảm không thích hợp. Chu Mộ Quân lập tức tọa ở bên trong một chương nệm thượng. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ta cảm thấy này chương tốt nhất. Dụ tranh trên mặt rõ ràng viết vài cái chữ to ta tin ngươi cái quỷ. Không tin ngươi tới thử xem monster. Chu Mộ Quân một phát bắt được nữ hài tinh tế trắng muốt thủ. Đoạn, lôi kéo nàng cùng nhau nằm ở trên giường. Tay kia thì nắm bắt nàng làn váy che lại đùi, tránh cho nàng đi quang. Hai người song song nằm ở trên giường, dụ tranh quay đầu đi xem hắn, hắn cũng vừa lúc ở xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lẫn nhau khuôn mặt, tiểu cô nương đen sẫm tóc dài phô tán ở lê hoa bạch nệm thượng. Đôi mắt đen bóng, đỉnh đầu lộng lẫy ngọc lưu ly ngọn đèn lọt vào nàng trong mắt. Như vậy xinh đẹp động lòng người, Chu Mộ Quân bỗng nhiên không nghĩ động, tưởng liền như vậy cùng nàng nằm ở trong này. Khá có nhãn lực gặp hướng dẫn mua viên lui về phía sau vài bước. Hai con mắt nhìn về phía nơi khác, phảng phất bản thân hoạn gián đoạn tính mắt mù. Nàng vừa rồi liền chú ý tới, Nam nhân bộ dạng là thật xuất, thân cao khí chất cũng là nhất lưu, nhưng cùng bên cạnh tiểu cô nương một đôi so, còn có loại đại hôi lang bắt cóc tiểu bạch thấu ký thị Kamani nàng đều có điểm thay muội tử lo. Lắng, bên kia dụ tranh hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Chống nệm ngồi dậy, thử điên điên, hình như là so với ta trước bắt đầu ngồi kia trương thoải mái rất nhiều, Chu Mộ Quân một bộ. Nghiêm trang gật đầu, ta liền nói này trương thoải mái nhất, nhưng mà trong lòng nghĩ tới là. Manh đoán cư nhiên đoán đúng rồi. Dụ tranh theo trên giường cọ xuống dưới. Sửa sang lại hảo lược có chút nếp nhăn làn váy. Vậy muốn này trương đi, hướng dẫn mua viên hợp thời đi lại. Ở bên người nàng đứng định, cứng rắn giấy cứng thượng dùng cái cặp mang theo tờ danh sách điền hoàn. Đưa cho dụ tranh, phiền toái ở trong này lưu lại địa chỉ của ngài tính danh cùng số điện thoại, dụ tranh tiếp nhận. Giấy bút, bổ sung hoàn thừa lại mấy hạng, kế tiếp muốn đi chọn lựa tủ quần áo, ngay tại đồng nhất tầng lầu. Vòng quá một cái nửa vòng tròn hình hành lang dài chính là tủ quần áo phong cách đương nhiên phải cùng phòng ngủ chỉnh thể phong cách gần. Dụ tranh ít cố sức liền chọn lựa tốt lắm. So tuyển giường khả dễ dàng nhiều lắm money chỉ tại tuyển kích cỡ thời điểm luôn luôn ít lời thiếu. Ngữ Chu Mộ Quân lại bắt đầu phát biểu ý kiến. Muốn cái kia lớn nhất, dụ tranh quay đầu chọn mi nhìn hắn. Ta vừa rồi chọn cái kia đủ dùng, hắn có phải không hiểu. Một ít quần áo là không cần thiết quải lên, điệp đứng lên bỏ vào quần áo thu nạp dương lý là được. Nàng một cái tiểu nữ sinh dùng, làm gì phải muốn mua cái loại này nhất chỉnh mặt tường dài như vậy tủ quần áo. Chu Mộ Quân trầm mặc không nói, tâm nói còn muốn lưu ra địa phương quải quần áo của ta. Đối mặt nàng chất vấn ánh mắt. Nam nhân khẽ mở môi mỏng, vẫn là kia ba chữ, nghe ta, không là, này phòng ở đến cùng là ta trụ cũng là ngươi trụ. Dụ tranh hai tay xoa thắt lưng, đứng ở hắn hai bước ở ngoài địa phương, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi đừng hạt chỉ huy, Chu Mộ Quân, không là ngươi trụ, cũng không phải ta trụ, là chúng ta trụ, dụ tranh cùng bên này hướng dẫn mua viên nói, đừng nghe hắn. Muốn ta vừa rồi chọn kia nhất khoản, hướng dẫn mua viên. Tốt, cách vách có bán giá sách bàn học chờ thư phòng đồ dùng. Dụ tranh giao đãi hoàn liền đi qua chọn lựa. Chu Mộ Quân lưu ở phía sau. Thấp giọng cùng hướng dẫn mua viên nói. Đừng nghe của nàng, muốn lớn nhất kia nhất khoản, hướng dẫn mua viên. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, dụ tranh chọn lựa hoàn này nọ trở lại tân gia bên kia. Đã có một ít thương gia hóa đưa đi lại, nàng cơ hồ không làm nghỉ tạm, bắt đầu động thủ thu thập đứng lên, Chu Mộ Quân so nàng này không việc làm còn giống không việc làm. Đi theo cùng nhau đi lại hỗ trợ, ở dụ tranh xoay người chuẩn bị đi rửa tay thời điểm. Hắn lôi kéo nhân để ở vừa dán giấy dán tường không lâu trên vách tường. Dụ tranh phía sau lưng dán tường mặt, nhấc lên ánh mắt chớp chớp. Ngươi muốn làm cái gì, nói còn chưa dứt lời. Nam nhân môi mỏng liền áp chế đến. Điều hòa gió mát thích. Trong không khí còn lưu lại mặc sửa bên trong mùi. Dụ tranh cổ đường cong hướng về phía trước kéo thẳng. Thừa nhận hắn thanh phong mưa phùn bàn giày đặc ôn nhu hôn. Hắn ngón tay nâng lên. Bái hạ nàng đầu vai tinh tế đai an toàn. Cánh môi theo môi nàng rắc trượt. Lưu lại ở xương quai xanh trần chọc lưu luyến. Một đám thấm ướt ấn ký lạc ở mặt trên, như hỏa bàn nóng rực, chỉ tự phiến ngữ theo Chu Mộ Quân môi khâu chung tràn ra đến. Tối hôm qua liền tưởng làm như vậy rồi, tiểu cô nương mặc tiểu đai đeo. Đai an toàn chảy xuống, lộ ra trước ngực đại phiến trắng nõn da thịt, hắn lúc đó đã nghĩ ở mặt trên làm ra điểm khác nhan sắc. Dụ tranh ngượng ngùng không mở ra được mắt, nghe vậy. Lại nghĩ tới tối hôm qua cùng hắn video clip trò chuyện chuyện. Vừa tức vừa giận đẩy ra hắn, chân có chút nhuyễn, nàng bắt lấy hắn bên hông quần áo kham kham đứng vững. Tay kia thì nâng lên dắt hắn lỗ tai, nói thực ra, ngươi tối hôm qua đến cùng nhìn bao lâu. Đai an toàn khi nào thì chảy xuống nàng căn bản không biết. Nếu không là hắn nhắc nhở, nàng khả năng luôn luôn phát hiện không xong. Chu Mộ Quân nghiêng người lười biếng dựa vào vách tường, trong mắt Quang âm thầm, liền nhìn thoáng qua, Dụ Tranh dắt hắn lỗ tai kéo dài. Nói bậy, được rồi, nhìn 3 giây, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh dùng xong điểm sức lực, mau đưa hắn lỗ tai kéo. Có chút đau, Chu Mộ Quân híp mắt tê, một tiếng, giơ lên 2 tay đầu hàng. Nhìn tam 5 phút đồng hồ, Dụ Tranh, đến cùng là 3 phút vẫn là 5 phút đồng hồ. Hết chương.